Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2532, Nhâm Thủy Tiên Hạnh Quả Cửu Diễm Long Chi Quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua nhiều lần nếm thử, Vương Thanh Thành bắt đầu chọn lựa trúc cơ tu sĩ hoặc là kết đan tu sĩ, bồi dưỡng một thời gian ngắn, phái bọn hắn đi ra ngoài, sinh tồn suất tăng lên không ít, bất quá trước mắt liền Vương Mạnh Sơn phát triển tốt nhất Quảng Nguyên Tông tăng lớn đối với hắn đầu nhập, đừng làm cho quá nhiều người biết rõ sự hiện hữu của hắn, càng ít càng tốt, hy vọng không dùng được ám tử. Vương Trường Sinh dặn dò, hắn hạ giới thu thập tu tiên tài nguyên, bố trí phi linh đại trận, trợ giúp tộc nhân phi thăng huyền dương giới, Vương Tông Khuyết theo phi tiên khư tìm được một khối chấn hồn thạch. Hắn hy vọng không dùng được ám tử, dù sao bố trí ám tử chính là để ngừa vạn nhất. Vương Thanh Thành đồng ý, phái đi ra phát triển tộc nhân đều là hắn tự mình chọn lựa đấy, hiểu rõ tình hình giả không đến 5 ngón tay số lượng. Đúng rồi, Nguyệt Kiều, Nhâm Thủy Tiên Hạnh Quả thành thục không có. Vương Trường Sinh nhìn về phía Tôn Nguyệt Kiều, Nhâm Thủy Tiên Hạnh cây ăn quả là Trấn Hải Cung cơ mật, ngoại nhân chỉ biết là Nhâm Thủy Tiên Hạnh cây ăn quả tồn tại, không biết Nhâm Thủy Tiên Hạnh quả bao lâu thành thục. Nếu là Nhâm Thủy Tiên Hạnh quả thành thục, Vương Trường Sinh ngược lại là muốn dùng nửa trang thiên hư ngọc thư đổi mấy mai Nhâm Thủy Tiên Hạnh quả tăng nhanh Vương Thanh Sơn đám người tốc độ tu luyện. Luyện hư tu sĩ 3.000 năm tiến giai một cái tiểu cảnh giới đều tính toán nhanh đến, đây cũng là bình thường luyện hư tu sĩ vượt qua 5 lần đại thiên kiếp mới có thể tiến vào hợp thể kỳ nguyên nhân. Tôn Nguyệt Kiều đường tẩu Hà Ngọc Diêu là Dương Khánh Long đệ tử, Hà Ngọc Diêu có lẽ biết rõ Nhâm Thủy Tiên Hạnh quả có hay không thành thục. Miệng nàng ba rất nghiêm, ta chụp vào thật lâu, nàng mới bằng lòng nói, không có gì bất ngờ xảy ra, Nhâm Thủy Tiên Hạnh quả muốn lên vạn năm mới thành thục. Tôn Nguyệt Kiều chi tiết nói tới. Trên vạn năm, Vương Trường Sinh cho mày, cái này chẳng phải là nói, Vương Thanh Sơn bọn hắn ít nhất phải độ 3 lượt đại thiên kiếp, cái này có thể khó làm. Có bích 3 tứ hải đại trận, một vị tộc nhân vượt qua 3 lượt đại thiên kiếp không có vấn đề, hai vị liền khó nói, coi như là thiên lôi hóa linh phù cũng chỉ là suy yếu lôi kiếp uy lực, bất quá đại thiên kiếp số lần càng nhiều uy lực càng lớn. Tồn kho đâu, tồn kho một viên đều không có, hoặc là nói, vị nào trưởng lão có Nhâm Thủy Tiên Hạnh quả. Vương Trường Sinh nhíu mày nói ra, 6 vạn năm mới có hơn 50 khối Nhâm Thủy Tiên Hạnh quả, đây chính là có thể cải thiện tư chất linh quả, số lượng sẽ không quá nhiều, ta thăm dò được bản thổ phe phái Lý Sư Bá có một viên Nhâm Thủy Tiên Hạnh quả, bất quá hắn là để dành cho hậu nhân, hắn cũng đúng phóng ra ngoài nói, nếu là có thất giai hấp lôi châu hoặc là suy yếu hợp thể đại thiên kiếp bảo vật cũng có thể đổi Nhâm Thủy Tiên Hạnh quả. Tôn Nguyệt Kiều tiếp tục nói, cho dù là ngũ linh căn tu sĩ phục dụng Nhâm Thủy Tiên Hạnh quả tốc độ tu luyện cũng có thể tăng nhanh không ít, không thể so với thiên linh căn kém bao nhiêu. Cùng loại Nhâm Thủy Tiên Hạnh quả kỳ chân dị quả, đều là tất cả thế lực lớn dùng để bồi dưỡng tinh anh đồ vật, hơn nữa phát triển chu kỳ đều rất dài, nhưng so với chân linh bản nguyên vẫn là kém xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Thủy Tiên Hạnh quả cùng loại với ở hạ giới Cửu Dương quả, là bảo đảm xuất hiện hợp thể tu sĩ một loại quý hiếm tài nguyên, bất quá Nhâm Thủy Tiên Hạnh quả so Cửu Dương quả chân quý vạn lần, cho dù là huyền linh đại lục cùng loại Nhâm Thủy Tiên Hạnh quả kỳ chân dị quả không cao hơn 10 loại, chỉ có thế lực lớn mới có thể có được. Ngũ đại chủng tộc khẳng định đều có, huyền linh đại lục cá biệt nhân tộc thế lực mới có. Ta nhiều mặt nghe ngóng tổng đàn cái kia khỏa Nhâm Thủy Tiên Hạnh cây ăn quả đến từ hư thiên nhất tộc, nghe nói lúc trước hư thiên nhất tộc có 3 loại kỳ chân dị quả có thể cải thiện tu tiên giả thể chất, Nhâm Thủy Tiên Hạnh quả chẳng qua là một trong số đó, tinh hỏa tộc đã chiếm được cửu diễm long chi quả cây, lúc này mới bồi dưỡng được không ít hợp thể tu sĩ. Tôn Nguyệt Kiều bổ sung, hư thiên nhất tộc bị diệt, địa bàn, tu tiên tài nguyên bị thế lực khác qua phân, nghe nói còn có một chút di tằng, một mực không có bị phát hiện. Lưu ý cùng Nhâm Thủy Tiên Hạnh quả cùng loại kỳ chân dị quả tin tức, nếu là có thể đạt được cùng loại Nhâm Thủy Tiên Hạnh quả kỳ chân dị quả, vậy cũng tốt. Vương Trường Sinh phân phó nói, Vương gia nội tình nông cạn, thiếu khuyết pháp tướng tài liệu, độ kiếp bảo vật cải thiện thể chất linh đan diệu dược, 3 người này thiếu một thứ cũng không được. Thiếu khuyết pháp tướng tài liệu, đấu pháp chiếm không đến tiện nghi, thiếu khuyết độ kiếp bảo vật dễ dàng chết ở đại thiên kiếp phía dưới, không cách nào cải thiện thể chất, tốc độ tu luyện rất chậm, cái này dẫn đến tu tiên giả muốn nhiều độ mấy lần đại thiên kiếp, nhiều độ một lần đại thiên kiếp, vẫn lạc tỷ lệ lại càng cao. Tôn Nguyệt Kiều đáp ứng, nàng một mực ở lưu ý phương diện này tin tức, nàng cũng hy vọng tiến vào hợp thể kỳ. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Trường Sinh để cho bọn họ trở về tu luyện. 1. Vương Trường Sinh đi vào một tòa ba mặt núi vây quanh cực lớn sơn cốc bị một cổ màu xanh sương mù bao lại, không cách nào nhìn rõ ràng trong cốc tình huống, nơi này là một tòa linh dược viên, Vương Trường Sinh tư nhân linh dược viên, năm thấp nhất linh dược cũng có 3.000 năm. Song đồng thử phát ra hưng phấn, chít chít, tiếng kêu cái đuôi vung qua vung lại, Màu xanh sương mù kịch liệt cuồn cuộn hiện ra một cái thông đạo, Vương Sâm bay ra, nàng đã biến thành đại cô nương, trước mắt là luyện hư kỳ, bất quá nàng bản thể là linh dược. Dựa theo dược linh tính toán, nàng có hơn 3 vạn năm, dược hiệu so 3 vạn năm linh dược còn tốt hơn. Song đồng thử mỗi lần chứng kiến Vương Sâm đều rất kích động, đây cũng không phải nó muốn ăn Vương Sâm, mà là Vương Sâm mỗi lần đều cho song đồng thử cho ăn cao năm linh dược, đây cũng là Vương Trường Sinh mệnh lệnh. Ngoại trừ đặc biệt quý hiếm linh dược, Vương Trường Sinh tư nhân linh dược viên bên trong linh dược cũng có thể cho song đồng thử ăn, Vương Sâm mỗi lần đều cho song đồng thử này vài cộng 3.000 năm linh dược. Bái kiến chủ nhân, Vương Sâm doanh thân thi lễ, người tiến vào luyện hư kỳ, về sau xưng ta là lão tổ hoặc là tộc trưởng đều được. Vương Trường Sinh dặn dò, lấy ra một thanh ánh sáng màu xanh lòe lòe ngọc thước đưa cho Vương Sâm. Chúc mừng ngươi tiến vào luyện hư kỳ, chăm sóc linh dược ngoài cũng không nên chậm trễ tu luyện. Vương Trường Sinh dặn dò một tiếng, đi vào trong cốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cùng nhau đi tới, hắn thấy được không ít linh dược, căn cứ linh dược sinh trưởng hoàn cảnh bất đồng, bố trí bất đồng trận pháp. Vương Trường Sinh xem xét thoáng một phát linh dược viên linh dược cho xong đồng thử cho ăn. Năm gốc 3.000 năm thủy nguyệt hoa, đã đi ra linh dược viên. Hắn đi vào một cái thật lớn hồ nước trước mặt, chu môi huýt sáo một tiếng. Bình tĩnh mặt hồ sôi trào lên, một cái quái vật khổng lồ trồi lên mặt nước, đúng là lân quy. Hình thể của nó tăng trưởng gấp đôi, có hơn 40 vạn trượng lớn nhỏ, nó chỗ hồ nước không ngừng xây dựng thêm. Dựa theo nó bây giờ sinh trưởng tốc độ cho nó trăm vạn năm thời gian, chỉ sợ có thể biến thành thứ hai huyền linh đại lục. Lân quy vẫn là lục giai hạ phẩm, nó những năm này rất ít rời bến săn giết yêu thú, Vương Trường Sinh không cho phép nó đi ra ngoài, lo lắng đẳng cấp cao tu sĩ bắt đi lân quy luyện chế thành phòng ngự bảo vật. Đẳng cấp cao linh quy mai rùa vẫn là luyện chế phòng ngự bảo vật tuyệt hảo tài liệu, nếu như bị hợp thể tu sĩ phát hiện lân quy trong cơ thể có hấp lôi châu, vậy phiền toái. Đẳng cấp cao hấp lôi châu bản thân chính là một loại độ kiếp bảo vật, hiệu quả không thể so với thiên lôi hóa linh phù chênh lệch, Vương Trường Sinh theo thiên lan giới vạn lôi hải vực lấy được là dẫn lôi châu. Lân quy trước mắt là lục giai hạ phẩm, hợp thể tu sĩ chướng mắt, luyện hư tu sĩ sẽ không nhất định. Lân quy phát ra một tiếng trầm thấp tiếng gào thét, bên ngoài thân hiện lên ra vô số màu xanh da trời hồ quang điện. Vương Trường Sinh có thể cảm nhận được nó có chút vội vàng sao động bất an. Xem ra ngươi cũng cảm nhận được muốn độ đại thiên kiếp. Vương Trường Sinh nhẹ nói đạo, hắn đem lân quy thu nhập linh thú vòng tay tiến về trước Tử Tinh Đảo. Cách chương.